Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra cái như thế về sau. Bất quá, nó có thể có được dung hợp linh hồn lực cùng đấu khí năng lực, nghĩ đến cái này Bồ Đoàn lai lịch cũng không đồng dạng a. Tiểu Điêu vừa nói vừa nhìn hướng Tổ Thạch Chi Linh, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm chi ý. Không tệ, viễn cổ thần vật bản xếp hạng đệ ngũ Càn Khôn cổ trận liền phong ấn tại cái này Bồ Đoàn bên trong. Càn Khôn cổ trận có dung hợp cùng phân giải năng lực, dung hợp linh hồn lực cùng tinh thần lực đối với nó mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Tổ Thạch Chi Linh gật đầu một cái, hướng Tiểu Điêu cùng Tiêu Lăng giải thích nói. Chỉ có điều, bây giờ Càn Khôn cổ trận bên trong là không có khí linh, cũng liền thiếu khuyết ý thức tự chủ. Cũng chính vì dạng này, nó mới có thể là bây giờ loại trạng thái này, cũng mới có thể bị ổn ổn đương đương phong ấn tại cái Bồ Đoàn này bên trong. A, à, cái này cư nhiên lại là một kiện, từ vị kia phù tổ đại nhân tự tay luyện chế viễn cổ thần vật. Tiêu Lăng ngươi cái tên này vận khí thật sự là quá tốt a, đều không phải là thiên huyền đại lục người, lại có thể thu được hai cái như thế hiếm thấy bảo vật tuyệt thế. Tiêu Lăng, liền chồn gia ta đều có chút hâm mộ ngươi. Tiểu Điêu nghe xong Tổ Thạch Chi Linh mà nói sau, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt lộ ra khó mà ẩn tàng hâm mộ chi tình. Ha ha, ta cũng là phía trước ngẫu nhiên một cái cơ hội, tại phòng đấu giá bên trên ngẫu nhiên gặp phải thứ này. Lúc đó nhìn chúng nó có thể tẩm bổ linh hồn lực đặc tính, liền mua xuống. Về sau trong quá trình sử dụng, ta mới phát hiện nó không chỉ có thể tư dưỡng linh hồn lực, còn có thể dung hợp linh hồn lực cùng đấu khí. Bây giờ nghe Nham vừa giải thích như vậy, ta mới biết được cái này Bồ Đoàn lai lịch như thế không đơn giản. Tiêu Lăng ngượng ngùng cười cười, khoát tay áo, thuận miệng bịa chuyện đạo. Nghe Tiêu Lăng ngươi kiểu nói này, ta ngược lại cảm thấy chúng ta chỗ đấu khí đại lục cùng thiên huyền đại lục ở giữa khoảng cách có lẽ không hề giống trong tưởng tượng như vậy xa xôi. Có lẽ là do một loại nguyên nhân nào đó, tỉ như vị diện kẻ hở xuất hiện, dẫn đến một chút thiên huyền đại lục vật phẩm ngoài ý muốn lưu lạc đến đấu khí đại lục. Tổ Thạch cùng cái này Càn Khôn cổ trận, rất có thể chính là thông qua phương thức như vậy tới chỗ này. Tổ Thạch Chi Linh tại nghe xong Tiêu Lăng mà nói sau, nhẹ nhàng nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia suy tư ý vị, như thế phỏng đoán đạo. Ân, có lẽ thật có khả năng này. Chờ ta thực lực đủ mạnh, không chừng thật có thể mang các ngươi cùng một chỗ trở lại thiên huyền đại lục. Tiêu Lăng nhếch miệng lên nụ cười nhạt, trong lời nói mang theo vẻ mong đợi cùng thâm ý. Nếu quả thật muốn như lời ngươi nói như vậy muốn thực hiện cái mục tiêu này, thực lực của ngươi ít nhất phải đạt đến các ngươi đấu khí đại lục đấu đế cấp bậc. Ta cũng biết, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy trên người ngươi có một cổ cất giấu sức mạnh, nhờ ngươi có thực hiện cái này một khả năng nhỏ nhoi tiềm lực. Tổ Thạch Chi Linh âm thanh trong không khí hơi hơi rạo rực, nó dường như đang xem kỹ lấy Tiêu Lăng, trong lời nói để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Vậy thì cảm ơn khích lệ của ngươi, có thể được đến ngươi tán thành, cái này đúng thật là lần thứ nhất đâu, ta còn tưởng rằng ngoại trừ vị kia băng chủ bên ngoài, không ai có thể bị ngươi nhìn trúng mắt đâu. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu. Sau đó, đề tài của hắn nhất chuyển, nghiêm túc vấn nói e chuyện tương lai. Chúng ta về sau sẽ chậm chậm thảo luận. Trước ngươi nâng lên cái kia Bồ Đoàn bên trong phong ấn Càn Khôn cổ trận, không biết có biện pháp nào không đưa nó phóng xuất ra, để ta cũng có thể thử một lần công hiệu sử dụng đây. Không có ta trợ giúp, coi như ngươi tu vi hiện tại đã không thấp, muốn nắm giữ Càn Khôn cổ trận cũng không phải chuyện dễ. Tổ Thạch Chi Linh khẽ gật đầu, trong giọng nói để lộ ra vẻ tự tin, nhưng có ta ở đây, nhờ ngươi thu phục Càn Khôn cổ trận cũng không phải việc khó gì. Tiêu Lăng nghe Tổ Thạch Chi Linh lời này, hai con ngươi lập tức sáng lên, hắn không kịp chờ đợi lao về đằng trước góp, mặt mũi tràn đầy vội vàng dò hỏi, "Ê Nham, vậy ta bây giờ nên làm như thế nào a?" "Ngươi chỉ cần trực tiếp ra tay, đem cái này Bồ Đoàn đánh nát liền có thể, còn lại liền giao cho ta xử lý." Tổ Thạch Chi Linh đáp lại nói, ngữ khí bình tĩnh, như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Tiêu Lăng nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cánh tay vừa nhấc, ngón tay nhanh chóng nhô ra. Chỉ thấy một đạo bị áp súc đến mức tận cùng đấu khí trùng sáng, giống như bỏ đi dây cương chi mã đồng dạng, hướng về cái kia nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung cổ phát Bồ Đoàn tấn mãnh bắn tới. Đạo này đấu khí trùng sáng tinh chuẩn mệnh trung cái kia cổ phát Bồ Đoàn trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia bồ đoàn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, phản phất nhận lấy cực lớn xung kích. Ngay sau đó, từng đạo như mạng nhện vết rạn cấp tốc tại mặt ngoài lan tràn ra, trong chớp mắt, bồ đoàn liền hiện đầy vết rạn, nhìn qua phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng. Theo vết rạn không ngừng mà lan tràn khuếch tán, cái kia nguyên bản xưa của bồ đoàn ngay tại Tiêu Lăng ba người gắt gao nhìn chăm chú, bỗng nhiên ghi phanh một tiếng nổ tung, trong nháy mắt hóa thành đầy trời lóe lên điểm sáng, bay lả tả hướng bốn phía tản ra. Đầy trời điểm sáng nổi lơ lửng, cũng không có ảnh hưởng Tiêu Lăng ba người ánh mắt. Bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng, ngay tại cổ phát bồ đoàn nổ tung nháy mắt, một đạo chói mắt lông nhọn từ cái kia đếm không hết điểm sáng bên trong bỗng nhiên lướt ầm ầm ra. Lúc này, Tiêu Lăng là trong gian phòng đó duy nhất người sống, cho nên cái kia lông nhọn bắn ra thời điểm, giống như là dấu hiệu truy tung ấn ký đồng dạng, thẳng đến Tiêu Lăng phương hướng phóng đi. Cái kia lông nhọn tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện hướng về Tiêu Lăng thẳng tắp phóng đi, tại trong căn phòng mờ tối xẹt qua một đạo bắt mắt quỷ tích, trực tiếp chui vào Tiêu Lăng thể nội. Chương 398, thu phục Càn Khôn cổ trận. Tiêu Lăng kỳ thực đã sớm chú ý tới chi tiết này, nhưng hắn ngược lại là cũng không có ra tay can thiệp. Trong lòng của hắn biết rõ, đạo kia hào quang nhỏ yếu bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong đạo kia bị phong ấn ở bồ đoàn Càn Khôn cổ trận. Hào quang vừa tiến vào trong cơ thể của Tiêu Lăng, hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu nội thị. Sau một phen tỉ mỉ dò xét, hắn rất nhanh liền phát hiện, tại đan điền của mình phía trên, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một mảnh vầng sáng. Ở đó trong vầng sáng, tự hồ có vô số tia sáng xen lẫn, bọn chúng chậm rãi kéo dài, phản phất tạo thành một cái cực kỳ phức tạp vi hình quang trận. Đạo ánh sáng này trận cổ xưa thần bí, tản ra khí tức để cho Tiêu Lăng trái tim cũng không khỏi chìm xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những tia sáng này không chỉ là đơn giản quang, bọn chúng tự hồ ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo sức mạnh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Cái kia Càn Khôn cổ trận khi tiến vào trong cơ thể của Tiêu Lăng sau đó, liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu tự động vận chuyển, giống như một cái đói khác đã lâu thao thiết đồng dạng, không kịp chờ đợi bắt đầu dần dần thôn phệ Tiêu Lăng đấu khí trong cơ thể. Cái này khiến Tiêu Lăng hơi kinh hãi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội đấu khí trôi đi. Càn Khôn cổ trận được vinh dự Thiên Huyền Đại Lục bên trên trận pháp mạnh mẽ nhất, cái danh xưng này đối với nó tới nói không khoa trương một chút nào. Tiêu Lăng tỉ mỉ cảm ứng đến, phát hiện Càn Khôn bên trong tòa cổ trận tia sáng tự hồ có được chính mình ý chí. Bọn chúng không ngừng mà nhúc nhích, phản phất đã có được sinh mạng, không có cố định hình dạng, mỗi một khắc đều tại biến hóa, một giây sau liền có khả năng hiện ra hoàn toàn mới hình thái, phản phất chính bọn chúng chỉ tại không ngừng mà diễn hóa cùng tiến hóa. Vô luận như thế nào quan sát, Tiêu Lăng đều không che giấu được kinh ngạc của mình. Cái này Càn Khôn cổ trận trình độ phức tạp vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hoàn toàn vượt ra khỏi trước mắt hắn phạm vi hiểu biết. Không hổ là người trong truyền thuyết kia phù tổ đại nhân chú tâm luyện chế viễn cổ thần vật. Hiện tại xem ra, Tiêu Lăng phía trước, chính xác đánh giá thấp cái này Càn Khôn cổ trận uy lực. Muốn điều khiển trận pháp này, mấu chốt ở chỗ nắm giữ nó trung khu. Một khi ngươi có thể trong khống chế trụ cột, liền có thể chân chính đem trận pháp này nắm trong tay, để nó không còn thôn phệ bên trong cơ thể ngươi đấu khí. Đến lúc đó, trận pháp mở ra cùng đóng lại, đều đem tùy ngươi tâm ý mà động. Tổ thạch chi linh bay tới Tiêu Lăng bên cạnh, âm thanh bình thản chậm rãi mở miệng nói ra. Trung khu đến cùng ở đâu? Tiêu Lăng cao mày, trước mắt đường cong rắc rối phức tạp, để cho hắn một chút khó mà nhận ra cái kia cái gọi là trận pháp đầu mối. Trung khu ở vào trận pháp năng lượng hội tụ vị trí hạch tâm. Tổ thạch chi linh phiêu đến bên cạnh Tiêu Lăng, kiên nhẫn giảng giải, trận pháp này đang hấp thu đấu khí của ngươi, cái này vừa vặn là một cái tìm kiếm trung khu cơ hội tốt. Ngươi chỉ cần đi theo đấu khí di động, cuối cùng liền có thể tìm được cái kia điểm mấu chốt. Tổ thạch chi linh tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền gật đầu, lập tức điều động trong đan điền đấu khí, đem hắn chậm rãi rót vào Càn Khôn bên trong tòa cổ trận. Càn Khôn cổ trận tự hồ đối với cổ lực lượng này ai đến cũng không có cự tuyệt, Tiêu Lăng một cách hết sức chăm chú mà cảm ứng đến đấu khí di động phương hướng. Tòa cổ trận này cấu tạo rắc rối phức tạp, để cho người ta hoa mắt, bất quá Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực đủ cường đại. Chỉ là tùy ý đảo qua, liền dò xét đến rõ ràng đấu khí di động con đường. Sau một phen cố gắng, hắn cuối cùng phát hiện cái kia năng lượng là tập trung nhất chỗ, nơi đó hẳn là Càn Khôn cổ trận trung khu chỗ. Bước kế tiếp, ngươi cần phải làm là dẫn đạo tổ thạch tiến vào Càn Khôn cổ trận khu vực hạch tâm. Tổ thạch chi linh nhẹ giọng hướng dẫn, khi tổ thạch sẽ tự nhiên mà đối với cổ trận làm áp lực, hiệp trợ ngươi đem hắn thuần phục. Tiêu Lăng lắng nghe tổ thạch chi linh chỉ thị, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết, tiếp xuống mỗi một bước đều phải tinh chuẩn không sai. Theo Tổ Thạch Chi Linh lời nói dứt tiếng, Tiêu Lăng bắt đầu thao túng Tổ Thạch, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đưa vào trận pháp trái tim khu vực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, làm tổ phù vừa tiếp xúc với càn khôn cổ trận, liền phóng xuất ra một vòng nhà nhạt bạch sắc quang mang, mà cổ trận lập tức lâm vào rung động dữ dội bên trong. Tại ánh sáng màu trắng chiếu rọi, trận pháp đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất nó cảm nhận được một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự, rung rẩy giống như là trong gió rét run sợ lá rụng. Đồng thời, trận pháp dường như đang hướng Tiêu Lăng truyền đạt một loại tin tức, đó là một loại im lặng thần phục, phản phất tại nói cho hắn biết, nó nguyện ý về sau thành thành thật thật, thừa nhận Tiêu Lăng vị trí chủ đạo. Chật chật, cái này càng khôn cổ trận thật đúng là thức thời, không hổ là đứng hàng thứ hai tổ thạch. Nhìn thứ hạng này đệ ngũ càng khôn cổ trận, vừa thấy được tổ thạch liền ngạnh khí không không nổi. Tiêu Lăng chú ý tới một màn này, khóe miệng không khỏi vung lên một tia đắc ý mỉm cười, mang theo vài phần đắc ý tự nhủ. Bây giờ càng khôn cổ trận, bất quá là một cái chỉ có trận bàn cái thùng rỗng, không có khí linh dẫn đạo, nó bản thân ý thức còn 10 phần bạc nhược. So sánh dưới, bây giờ tổ thạch sức mạnh đã khôi phục không thiếu, lại thêm có ta ở đây một bên hiệp trợ, muốn áp chế cái này không hoàn chỉnh càng khôn cổ trận, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, tổ thạch chi linh ngữ khí đột nhiên trở nên gấp gáp đứng lên, thúc giục nói ghê tốt, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Nhanh lên một chút đem cái này càng khôn cổ trận thu phục, đừng có lại để càng khôn cổ trận tiêu hao làm số không nhiều năng lượng. Tiêu Lăng lý giải gật gật đầu, ngay sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, chợt, ý thức của hắn lần nữa xâm nhập thể nội, đồng thời bắt đầu khống chế linh hồn chi lực, cùng càng khôn cổ trận thành lập được liên hệ. Cả hai vừa mới tiếp xúc, trong chốc lát, một đạo ánh sáng chói mắt tránh vào Tiêu Lăng mi tâm. Hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, lập tức cảm nhận được mình cùng càng khôn cổ trận ở giữa thành lập một loại mới liên hệ, đồng thời, liên quan tới càng khôn cổ trận rất nhiều tin tức cũng tràn vào trong đầu của hắn. Tại tổ thạch vị này kẻ lão đại ca ra toàn lực ủng hộ phía dưới, Tiêu Lăng nắm giữ càng khôn cổ trận quá trình ngoài ý liệu thuận lợi. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kinh người, từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng không cao hơn 5 phút. Tiêu Lăng ý thức trở lại thực tế, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Tiêu Lăng, ngươi cảm giác như thế nào? Cơ thể có cái gì khó chịu? Càng khôn cổ trận, ngươi thành công thu phục sao? Tiểu Điêu gặp một lần Tiêu Lăng mở to mắt, liền vội vã mà liên thanh vấn đạo. Trong mắt của nó khó nén cảm giác hưng phấn, dù sao đây chính là trong truyền thuyết chính đại thần vật một trong A. Mà bây giờ, Tiêu Lăng chỉ là một cái tử huyền cảnh thực lực, vậy mà tự mình có trong đó hai cái này có thể nào không khiến người ta hâm mộ. Có ta tự mình ra tay hiệp trợ, Tiêu Lăng làm sao lại có kém trì. Tiêu Lăng còn chưa kịp mở miệng, tổ thạch chi linh liền vượt lên trước một bước, cắt đứt Tiểu Điêu tra hỏi. Ngay sau đó, nó chuyển hướng Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi ghê Tiêu Lăng, bây giờ xem thoáng qua càng khôn cổ trận A, xem hiệu quả như thế nào. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, tiếp đó chậm rãi nâng lên một tay nắm. Theo hắn tâm niệm khẽ động, trắng nõn như ngọc lòng bàn tay lập tức hiện ra càng khôn cổ trận hơi co lại bản, quá trình này so trước đó sử dụng quẩn thần bồ đoàn, đơn giản hơn quá nhiều. Ông! Theo Tiêu Lăng thôi động, càng khôn cổ trận phát ra một tiếng trầm thấp cộng minh. Hắn chỗ mi tâm linh hồn lực cùng đấu khí trong cơ thể giống như hai đầu dòng sông, cùng nhau tụ hợp vào càng khôn cổ trận dòng lũ bên trong. Càng khôn cổ trận chậm rãi nghịch chuyển, đem hai loại tính chất khác xa sức mạnh dần dần dung hợp. Cuối cùng, bọn chúng ngưng kết thành một đoàn màu hỗn độn năng lượng cầu, uy lực của nó viễn siêu đơn độc đấu khí hoặc linh hồn lực. Đơn độc một loại sức mạnh, không cách nào cùng Tiêu Lăng loại dung hợp này mà ra năng lượng cùng so sánh, chờ Tiêu Lăng tu vi càng ngày càng cao sau đó, đấu khí trong cơ thể cùng linh hồn lực nội tình càng hùng hậu, như vậy dung hợp chi lực cũng biết càng thêm cường đại. Nhưng mà, Tiêu Lăng tin tưởng, dạng này hai loại năng lượng dung hợp, bất quá là càng khôn cổ trận tiềm lực một góc của băng sơn. Tương lai, hắn còn cần không ngừng mà tìm tòi cùng khai quật, mới có thể để cho tòa cổ trận này sức mạnh đạt đến chân chính đỉnh phong. Trận pháp này đơn giản thần, có thể đem sức mạnh bất đồng dung hợp đến loại trình độ này, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, cũng không mấy cái có thể nắm giữ loại kỹ xảo này. Mà cái này càng khôn cổ trận, dễ dàng liền làm đến một điểm này. Tiểu Điêu trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Nếu là ta lúc đầu lấy được là cái này càng khôn cổ trận mà không phải tổ thạch, những cái kia đuổi giết ta gia hỏa, sớm đã bị ta giải quyết từng người một, nơi nào còn có thể rơi vào bây giờ dạng này chỉ còn lại một đạo yêu linh. Một bên Tổ Thạch Chi Linh nghe được Tiểu Điêu lời này, tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không ngôn ngữ. Tổ Thạch đúng là công kích phương diện cũng không am hiểu, hơn nữa lúc ấy Tổ Thạch đã bản thân bị trọng thương, căn bản không phát huy ra cái gì tính thực chất hiệu quả. Càng Khôn Cổ Trận uy lực hơn xa nơi này, khi Tổ Thạch Chi Linh ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng trên thân, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi về công năng của nó, thuận chi tắc hợp, làm trái thì phân. Tiêu Lăng, ngươi không ngại thử một chút, xem nó đảo ngược vận chuyển thời gian giải chi lực uy lực. Phân giải. Tiêu Lăng nghe vậy gật đầu, ngay sau đó liền bắt đầu đảo ngược nghịch chuyển Càn Khôn Cổ Trận. Trong chốc lát, Càn Khôn Cổ Trận tản ra ba động kịch liệt biến hóa, một đạo kỳ dị vô cùng, khó mà hình dung trùng sáng tựa như tia chớp mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp bắn về phía cách đó không xa trên mặt bàn một cái bình ngọc. Sư. Một tiếng va nhỏ, trùng sáng tinh chuẩn đánh trúng bình ngọc. Chỉ thấy vậy do ngọc thạch chế tạo thân bình, tại trùng sáng trùng tích vào cấp tốc phân giải, phản phất thời gian gia tốc đồng dạng. Trong chớp mắt, bình ngọc hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vụn, mà trong bình mấy cái đan dược lục phẩm, liền như thế tròn vo mà tán lạc tại trên mặt bàn, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên mùi thuốc nồng nặc. Tiêu Lăng mục đích gần như chỉ ở tại phân giải bình ngọc, bởi vậy trùng sáng uy lực khống chế được vừa đúng, đan dược có thể không phát hiện chút tổn hao nào, vẫn như cũ duy trì vốn có lộng lẫy cùng sức sống. Lúc trước cứ như vậy yên tĩnh bày trên bàn một cái bình ngọc, bây giờ liên tục điểm bột phấn đều không nhìn thấy, phản phất chưa từng tồn tại một dạng. T. Một tiếng hấp khí thanh đồng thời từ Tiêu Lăng cùng Tiểu Điêu trong miệng phát ra, hai người bọn hắn không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ này phân giải chi lực đơn giản bá đạo đến để cho người kinh hãi, nếu là loại lực lượng này không cẩn thận tác dụng ở trên người con người, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Tiểu Điêu thân hình thoát một cái, thời gian một cái nháy mắt, thân ảnh của nó cũng tại trên mặt bàn cái kia mấy cái tán lạc đang dược bên cạnh nhẹ nhàng rơi xuống. Nó cái kia xinh xắn thân hình tại đang dược chung quanh nhanh chóng dạo qua một vòng, một bên chuyển động một bên nói một câu xúc động khê hắc, thực sự là ngoài dự liệu, những đang dược này vậy mà không có chịu đến phân giải chi lực ảnh hưởng, hoàn hảo không chút tổn hại. Lời còn chưa dứt, Tiểu Điêu duỗi ra nó móng vuốt nhỏ, bỗng nhiên vung lên, động tác nhanh đến mức giống như một hồi cỡ nhỏ vòi rồng lướt qua mặt bàn. Cái kia mấy cái mượt mà đang dược trong nháy mắt bị cuốn vào nó bụng nhỏ bên trong, toàn bộ động tác lưu loát cấp tốc, một mạch mà thành. Tiểu Điêu, ngươi có muốn hay không thử xem? Tiêu Lăng chớp mắt, đem Càn Khôn Cổ Trận chuyển hướng Tiểu Điêu vị trí, ẩn chứa phân giải chi lực tia sáng rục rịch, phản phất sau một khắc liền muốn phóng ra đồng dạng. Cút sang một bên, chồn gia ta cũng không muốn tráng niên mất sớm, sau đó chồn gia ta thế nhưng là còn muốn phục sinh. Tiểu Điêu khí cấp bại phôi mà mắng to lên. Cái kia phân giải trùng sáng thế nhưng là xuất từ Càn Khôn Cổ Trận chi thủ, uy lực lớn bao nhiêu, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Vạn nhất trùng ánh sáng này sơ ý một chút, đem hắn bộ dạng này yêu linh thân thế cũng cho phân giải, vậy hắn không phải liền trở thành vô tội vật thí nghiệm. Tiểu Điêu nhưng không có hứng thú đi nếm thử bị phân giải tư vị. Tiểu Điêu cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, nhanh như chớp nhi mà rút về cốt viêm giới bên trong. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi chửi bậy, gà chồn gia ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại suýt chút nữa thì chồn gia mạng nhỏ, lần này thực sự là xem lầm người. Hắc hắc, ta làm sao có thể thật sự đem a chồn ngươi làm vật thí nghiệm đâu. Dù sao, ta còn không có nghe ngươi chính miệng bảo ta một tiếng ê lão đại ê đâu. Tiêu Lăng nhưng là cười nhạt một tiếng, ánh mắt ở trong tay Càn Khôn trên tòa cổ trận nhẹ nhàng đảo qua, tiếp đó đem hắn thu về thể nội, sau đó trả lời một câu. Nắm giữ Càn Khôn Cổ Trận, ngươi sau này liền có thêm một cái cường đại ác chủ bài. Tổ Thạch Chi Linh ánh mắt từ Tiêu Lăng trên thân dời, ngữ khí bình tĩnh nói. Thân ảnh của hắn trong không khí dần dần trở nên mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan đồng dạng. Sự tình cũng đã giải quyết, bây giờ, liền để ta trở lại trước đây không gian đi thôi. Tiêu Lăng nghe, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Tổ Thạch Chi Linh thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào tổ thạch bên trong. Tiêu Lăng thấy thế, cũng dứt khoát đem tổ thạch một lần nữa thả lại đến trong không gian hệ thống. Đem tất cả mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng sau đó, Tiêu Lăng tâm tình trầm tĩnh lại. Mấy ngày nay cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, hắn cảm giác giống như là khí lực cả người đều bị rút sạch đồng dạng. Hắn mà duỗi lưng một cái kia lưng mỏi kéo dài vô cùng giãn ra. Ngay sau đó, một cái to lớn ngáp từ trong miệng hắn xuất ra. Một giây sau, thân hình hắn hướng phía sau khẽ đảo, ê phù phù ê một tiếng, cả người liền ngã ở mềm mại giống như đám mây một dạng trên giường nệm. Hắn tự tay kéo chăn qua, tùy ý giật giật, để chăn mền cực kỳ chặt chẽ mà bao lấy chính mình, lại một cái ôm lấy bên cạnh gối ôm, cẩn thận ôm vào trong ngực, rất nhanh liền lâm vào ngọt ngào trong lúc ngủ mơ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lăng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, động tác của hắn thong dong mà thư giãn. Đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, để không khí thanh tân chảy vào trong phòng. Duỗi một cái thật dài lưng mỏi, phản phất muốn đem cả đêm ngủ say toàn bộ xua tan. Sau khi mặc quần áo xong, không nóng không vội đi ra lầu cát. Trong không khí sáng sớm tràn ngập sương mù nhàn nhạt, dương quang xuyên thấu qua sương mù, tung xuống ánh sáng nhu hòa. Tại liên miên chập trùng dãy núi ở giữa, mây mù nhiễu, giống như lụa mỏng giống như cuốn quanh ở sườn núi, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác, phản phất thật sự đưa thân vào một cái mờ ảo trong tiên cảnh. Tiêu Lăng đi ra lầu các chỗ viện lạc, bước lên thông hướng chóp đỉnh ngọn núi trong núi đường nhỏ. Đường dưới chân là từ từng khối bất quy tắc tảng đá lát thành mà thành, trên tảng đá có hoặc sâu hoặc cạn rêu xanh, cho thấy dấu vết tháng năm. Bước không nhanh không chậm bước chân, hô hấp lấy tươi mát giống như bị nước rửa qua tầm thường không khí, mỗi một chiếc đều để nhân tâm bỏ thần di. Ven đường hoa dại cỏ dại bên trên còn mang theo trong suốt giọt sương, dưới ánh mặt trời chiếu chiết xạ ra hào quang năm màu, ngẫu nhiên có giọt sương lăn xuống, giống như là thiên nhiên thất lạc trân châu. Giữa rừng núi thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy chim hót, liên tiếp, dường như đang diễn tấu lấy một hồi đặc biệt âm nhạc hội. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng cuối cùng trèo lên đỉnh núi. Hắn đứng bình tĩnh tại đỉnh núi, tay áo tung bay theo gió. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, hướng về phía dưới nhìn lại, tinh vẫn cắt hơn phân nửa cảnh quan thu hết vào mắt. Cái kia xen vào nhau tinh tế lầu cắt tại trong nắng mai lóng lánh đặc biệt quang huy, có nóc nhà phản xạ ánh mặt trời vàng chói, giống như là khảm nạm ở trên mặt đất bảo thạch, có bị mây mù nửa chặn nửa che, lộ ra huyền diệu khí tức. Tiêu Lăng chết đi ánh mắt nhìn về phía tập võ quảng trường. Chỉ thấy cái kia quảng trường lít nhít đứng đầy tinh vẫn các tuổi trẻ đệ tử, bọn hắn thân mang thống nhất trang phục, triều khí phồn thịnh. Tại tập võ trưởng lão dẫn đạo phía dưới, các đệ tử động tác chỉnh tề như một, bọn hắn thao luyện lúc phát ra trầm thấp tiếng quát tại sơn mạch ở giữa quanh quẩn. Bởi vì Lăng Duyệt Phong tọa lạc tại tinh vẫn các khu vực trung tâm, khoảng cách tập võ quảng trường cũng không xa xôi, bởi vậy, những cái kia vang vọng âm thanh, Tiêu Lăng cũng có thể mơ hồ bắt được. Tại những cái kia chăm chỉ thao luyện trong các đệ tử, có thể nhận ra một vị mặc áo xanh, dáng người thiếu nữ yếu điệu, chính là Mộ Thanh Loan. Thân ảnh của nàng tại trong đội ngũ phá lệ làm người khác chú ý, chung quanh các đệ tử nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, ẩn ẩn đều mang một chút khâm phục chi tình. Bởi vì Tiêu Lăng cũng không có tận lực che giấu mình thân hình, cứ như vậy đứng ở đằng kia. Mà phía dưới tập võ quảng trường Mộ Thanh Loan tự hồ phát giác đạo kia một mực rơi vào trên người mình ánh mắt, nàng dừng động tác trong tay lại, kiếm trong tay chậm rãi buông xuống, hơi hơi ngoẹo đầu. Ánh mắt hướng về Tiêu Lăng vị trí nhìn sang. Phải biết, Mộ Thanh Loan bản thể thế nhưng là Thiên Loan, cái kia thị lực tự nhiên là rất tốt. Đợi nàng thấy rõ Tiêu Lăng khuôn mặt sau đó, đầu tiên là hơi sững sờ. Bất quá cái này ngây người chỉ là nháy mắt thoáng qua, ngay sau đó, nàng vậy tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên phóng ra nụ cười sáng lạn, giống như một đóa nở rộ hoa tươi. Đồng thời còn cần lực mà hướng về phía Tiêu Lăng phất phất tay, cái kia vui sướng bộ dáng, giống như là một cái vui sướng chim nhỏ. Tiêu Lăng hướng về Mộ Thanh Loan khẽ gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng phất phất tay, xem như hướng nàng lên tiếng chào. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy giày cao gót dẫm đạp mặt đất gây cộc cộc cộc gây âm thanh truyền vào Tiêu Lăng lỗ tai, thanh âm kia từng cái giống như đập vào trong óc của hắn. Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, hơi hơi nghiêng thân hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy trong tầm mắt, cách đó không xa có một đạo người mặc áo đỏ uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đang hướng chính mình chậm rãi đi tới. Nàng váy đỏ phía dưới cái kia trắng nõn thon dài đôi chân dài đi theo động như ngầm hiện, mỗi một bước đều giống như dẫm ở người tâm bên trên, phá lệ hấp nhân ánh mắt. Tiêu Lăng đại sư, thực sự là thật hăng hái, sáng sớm liền đứng ở chỗ này, là tại thưởng thức phong cảnh sao? Medusa ưu nhã đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, thể hiện ra một tia làm cho người say mê nụ cười, thanh âm êm dịu mà hỏi thăm. Chương 399, Medusa tính toán trong nội tâm. Chính xác như thế, ngẫu nhiên buông lỏng một chút, đối với tu luyện hành trình tới nói, cũng là loại không tệ điều hòa. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí hiền hòa mà tiếp tục nói. Có chút dừng lại, chợt lời nói xoay chuyển, kể còn có, ngươi cũng đừng lúc nào cũng đại sư mà xưng hô ta, vẫn là giống như kiểu trước đây trực tiếp bảo ta tên A, ngươi khách khí như vậy, ngược lại làm cho ta cảm thấy giữa chúng ta xa lạ. Medusa không tỏ ý kiến gật gật đầu, trên mặt bình tĩnh như trước như nước. Nhưng cái kia hơi hơi rung động lông mi lại bán rẻ nàng, đáy lòng giống như là có chỉ nhấc lên một hồi gợn sóng, hiện ra tí ti tiểu vui vẻ, bất quá không có người phát giác chính là. Tiêu Lăng cũng không ở trên cái đề tài này tiếp tục dây dưa, ánh mắt chuyển hướng Medusa, trong mắt mang theo vài phần quan tâm, ngược lại hỏi, nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, cũng đã đột phá bát giai, nghĩ đến ngươi tại Đông Long đảo thời gian, trải qua hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Có tử nghiên quan hệ, ta tại Thái Hư cổ long tộc chính xác tương đối chịu chiếu cố. Nếu là không có bọn hắn cung cấp những tài nguyên kia trợ giúp, ta nhưng không cách nào tại bây giờ đột phá đến bát giai tu vi. Medusa gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh, không tỏ ý kiến nói, trong lời nói mặc dù lộ ra đạm nhiên, nhưng cũng có thể nghe ra đối với phần này trợ lực cảm kích. Nhưng mà, tuy nói cái này đối ta mà nói là một lần khó được cơ duyên, nhưng trước ngươi đối ta thất trách, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng vạch trần quá khứ a. Chợt, Medusa lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong, mang theo vài phần chế nhạo thần sắc nói, trong ánh mắt kia lộ ra một chút tiểu oán trách lại xen lẫn khác thân mật. Tốt, đừng có lại xách sự kiện kia. Ta bảo đảm, cái kia 20 mai hóa hình đan ta sẽ mau chóng chuẩn bị xong. Tiêu Lăng khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày, tiếp đó lộ ra nụ cười nhạt, nói. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vội vã muốn những thứ này hóa hình đan, là vì xà nhân tộc tộc nhân a. Ngươi nói không tệ, đích thật là dạng này. Dù sao ta thế nhưng là xà nhân tộc nữ vương, gánh vác toàn bộ xà nhân tộc vận mệnh, nhất thiết phải là xà nhân tộc phát triển lo lắng nhiều một ít chuyện, đây là trách nhiệm của ta, cũng là sứ mệnh của ta. Medusa vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đối với Tiêu Lăng ý nghĩ biểu thị tán đồng. Xà nhân tộc có thế nắm giữ giống như ngươi vậy lãnh tụ, thực sự là vận may của bọn hắn. Không giống ta, đến nỗi gia mã đế quốc Tiêu gia đi, ta đã không có hứng thú gì đi quan tâm. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vài phần ý cười. Nói đến đây, Tiêu Lăng trong đầu cũng hiện ra Tiêu gia chuyện. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, cũng không biết Tiêu gia bây giờ phát triển được thế nào. Bất quá, có phía trước chính mình cấp cho những trợ giúp kia, hẳn là phát triển coi như không tệ a, nhưng Tiêu Lăng đã không muốn lại đi lo lắng những chuyện kia, mình đã cho Tiêu gia lưu lại không thiếu chỗ tốt, đối với Tiêu gia xem như hết tình hết nghĩa. Medusa lắc đầu, không có tiếp Tiêu Lăng chủ đề. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Tiêu Lăng tình huống cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Nàng cũng từ tử nghi nào biết không ít tin tức, Tiêu Lăng cùng nhau đi tới, Tiêu gia cơ bản không cho hắn bao lớn trợ lực, ngược lại là Tiêu Lăng trưởng thành sau, Tiêu gia dính hắn quan mới có thể nhanh chóng phát triển. Mà Medusa chính mình đâu, từ tiểu tại xà nhân tộc bên trong lớn lên, là tại xà nhân tộc dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, mới trở thành chân chính Mỹ đổ toa nữ vương. Phần cảm tình này, để nàng từ đầu đến cuối đem xà nhân tộc phát triển đặt ở thủ vị, cùng Tiêu Lăng cùng Tiêu gia quan hệ có khác biệt một trời một vực. Chợt, Medusa đổi một cái chủ đề, ngược lại dò hỏi, ngươi sau đó có trở về Gia Mã đế quốc dự định sao? Ta rời đi xà nhân tộc đã rất lâu rồi, dự định qua một thời gian ngắn liền trở về một chuyến, cho xà nhân tộc lưu một chút tài nguyên. Tuy nói Tiêu Lăng phía trước cũng không thực hiện giữa hai người ước định, cũng mặc kệ nói thế nào, bây giờ hai người đều cùng một chỗ ở chung được, hỏi thăm một chút Tiêu Lăng ý nghĩ cũng là nên. Trở về Gia Mã đế quốc. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, kể ta kế hoạch tại đan hội sau khi kết thúc, đi trước thú vực tìm kiếm một chút cơ duyên. Sau đó, ta sẽ dẫn lấy tử nghiên trở về một chuyến Tây Bắc Đại Lục, xử lý một ít chuyện. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể thuận đường trở về xà nhân tộc nhìn một chút. Thực sự mà nói, Tiêu Lăng thật đúng là không có gì trở về Gia Mã đế quốc dự định, ở nơi đó, hắn cũng không có lưu lại cái gì tình cảm ràng buộc. Bất quá, tại tham gia xong đan hội sau đó, Tiêu Lăng đã có minh xác kế hoạch. Hắn tính toán đi tới thú vực một chuyến, trước tiên giúp Thanh Lân đi lấy cái kia một chỗ viễn cổ thiên xà truyền thừa, đi một chuyến nữa hài cốt sơn mạch, tìm tòi nơi đó chưa mở ra đấu thánh di tích. Đấu thánh trong di tích viên kia Long Hoàng bản nguyên quả, thế nhưng là tử nghiên một cái lớn cơ duyên, Tiêu Lăng nhất thiết phải giúp tử nghiên đem tới tay. Đến nỗi đợi đến đấu thánh di tích tự động mở ra, Tiêu Lăng mới không có quyết định kia, có thể ăn một mình Tiêu Lăng làm sao có thể nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Ngược lại có dược trần vị này tam tinh đấu thánh, mở ra một chỗ đấu thánh khi còn sống mở ra không gian, không phải chuyện dễ dàng tình. Sau đó, Tiêu Lăng liền định trước tiên mang theo tử nghiên trở về Tây Bắc Đại Lục một chuyến, đi lòng đất nham tương thế giới cùng Chúc Khôn tương kiến. Chúc Khôn sống trên vạn năm, kiến thức cực kỳ rộng, có thể biết rất nhiều tin tức có giá trị. Có lẽ, Chúc Hôn còn biết một chút có liên quan Long Hoàng bản nguyên quả tin tức. Nếu như có thể nhận được Chúc Hôn chỉ điểm, Tử Nghiên sau đó hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả quá trình, nhất định sẽ càng thêm thuận lợi, cũng có thể tránh xuất hiện khá lớn khó khăn trắc trở. Ta phía trước vốn là dự định tốt, chờ có rảnh liền trở về xà nhân tộc xem. Ta bây giờ đã là ma thú cấp 8, vừa đi vừa về một chuyến với ta mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Bất quá, đã ngươi nói sau đó muốn dẫn Tử Nghiên trở về Tây Bắc Đại Lục, vậy ta kế hoạch có thể phải sửa đổi một chút. Tử Nghiên nha đầu kia, bên cạnh không có người có thể tin được chiếu cố không thể được, ta vẫn bồi tiếp nàng tương đối yên tâm. Ta trước hết không trở về, đến lúc đó, liền cùng các ngươi cùng đi a. Medusa nói, trong giọng nói để lộ ra giọng buông lỏng, nhưng nàng ánh mắt cũng không chú ý mà liếc về phía Tiêu Lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy góc áo. Tai của nàng nhạy bén hơi hơi phím hồng, tự hồ trong lúc vô tình tiết lộ nàng tiểu tâm tư. Ngoài miệng nói là vì Tử Nghiên, trên thực tế lại là muốn tìm một lý do, có thế bồi Tiêu Lăng bên cạnh thôi. Nhưng mà, đối với Medusa như vậy nhỏ xíu cử động, Tiêu Lăng phản phất không có chút phát hiện nào. Hắn chỉ là thản nhiên gật đầu một cái, mặt mỉm cười nói, "Ngươi đã ngươi có này dự định, cái kia đến lúc đó liền cùng nhau lên đường đi. Chúng ta vốn là đồng bạn, cùng một chỗ kết bạn, chiếu ứng lẫn nhau, tất nhiên là phải làm." Đồng bạn sao? Medusa tự lẩm bẩm, trong lòng có một loại rất kỳ diệu tư vị đang cuồn cuộn. "Uy uy, Tiêu Lăng, Medusa tỷ tỷ, vừa rồi ta giống như nghe được tên của ta. Hai người các ngươi mới vừa rồi là không phải ở sau lưng nghị luận ta sự tình nha." Đúng lúc này, một đạo phản phất như chung bạc thanh thúy thiếu nữ đáng yêu âm thanh, đột ngột từ phía sau truyền tới. Thanh âm kia mang theo một chút nghi hoặc, lại có mấy phần hoạt bát. Tiêu Lăng cùng Medusa đang tán gẫu, nghe được thanh âm này, hai người trò chuyện lập tức im bặt mà dừng, đồng thời dừng động tác lại, sau đó cực kỳ ăn ý đem tầm mắt chậm rãi nhìn về phía sau, tính toán tìm nơi phát ra âm thanh. Nhưng thấy hư không nổi lên hơi hơi gợn sóng, đúng như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa nhỏ bé cục đá. Ngay sau đó, Tử Nghiên cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, từ hư không bên trong vừa nhảy ra. Nàng giống như một cái về tổ nhũ yến, mang theo mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng thân mật, trong nháy mắt nhào vào Tiêu Lăng trong ngực. Tiêu Lăng thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái nụ cười bất đắc dĩ, duỗi ra hai tay, thuận thế một tay lấy Tử Nghiên vững vàng ôm. Chật chật, đây không phải Tử Nghiên đại tiểu thư đi. Ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Ngươi cái này ngày thường tiểu đồ lười, như thế nào cái thời điểm này liền dậy? Án thường, lúc này ngươi không còn đang trên giường nằm ngáy o, làm mộng đẹp đâu. Tiêu Lăng gặp Tử Nghiên cái này một bộ hàm hàm bộ dáng, không khỏi nhếch miệng lên, mang theo vài phần trêu tức trêu ghẹo nói, còn cưng chiều nhẹ nhàng sờ sờ Tử Nghiên cái mũi. Ngươi cũng đừng coi thường bản tiểu thư bây giờ đã là ma thú cấp 8, thực lực tăng nhiều, làm sao có thể còn giống như kiểu trước đây tham ngủ giấc thẳng. Hừ hừ, ta có thế chịu khó đây. Tử Nghiên tức giận đẩy ra Tiêu Lăng tại trên mặt mình tác quái đại thủ, quai hàm hơi hơi nâng lên, hầm hừ nói. Bộ dáng kia hiển nhiên giống con bị chọc giận tiểu mẫu long, ra vẻ dữ dằn dáng vẻ bên trong lại lộ ra mấy phần khả ái cùng hoạt bát. Chợt, Tử Nghiên tại Tiêu Lăng trong ngực uốn éo người, nũng nịu giống như mà dò hỏi Iiu, các ngươi mới vừa rồi còn không có trả lời vấn đề của ta đâu, có phải hay không đang len lén nói ta sự tình nha? Ta đều nghe được các ngươi nâng lên tên của ta a. Nhìn xem Tử Nghiên tại ngực mình không an phận mà vặn vẹo, cái kia cổ mềm mại xúc cảm truyền đến, Tiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm oán thầm, cô gái nhỏ này, thật là không có một điểm phân tất, nếu không phải là bây giờ Tử Nghiên bộ dáng còn tiểu, Tiêu Lăng cũng sớm đã không cầm được. Cũng không có gì ghê gớm sự tình, chính là suy nghĩ tham gia xong đan hội sau đó, dẫn ngươi đi thú vực đi loanh quanh, đến lúc đó cho ngươi tìm kiếm một chút đồ tốt, bảo quản nhờ ngươi được hoan nghênh tâm. Hơn nữa chắc chắn đối với ngươi có lợi thật lớn. Tiêu Lăng cũng không xen vào nửa Tử Nghiên tiểu động tác, thuận miệng hồi đáp. Ai nha, thú vực có gì chơi vui nha? Đi chỗ đó làm gì đi, ta mới không cần đâu. Ngươi nha, sau đó muốn không mang theo ta đi cái khác chỗ ngồi đi loanh quanh a, lần này đi ra trực tiếp tìm ngươi, bản tiểu thư còn không có tại Trung Châu thật thú vị qua đây. Tử Nghiên nghe xong Tiêu Lăng muốn dẫn nàng đi thú vực, lập tức biểu môi ra, lòng tràn đầy không vui. Nàng vừa mới từ thú vực thoát thân không lâu, đối với chỗ kia cũng không có gì cảm giác mới mẻ, vừa nghĩ tới lại muốn trở về, đầu liền lắc giống cá bát lãng cổ. Nghe được Tử Nghiên nhỏ giọng thầm thì, lại nhìn nàng bộ kia không quá vui lòng bộ dáng, một bên Medusa không khỏi hơi hơi cười yếu ớt. Nhưng mà, khi ánh mắt chạm đến Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng thân mật dựa sát vào nhau dáng vẻ lúc, nàng đáy lòng lại không hiểu nổi lên một tia không vui, phảng phất có một tia khói nhẹ ở trong lòng lượn lờ, từng tia từng sợi mà dây dưa ra một chút không được tự nhiên. Chờ phát giác được phần này vi diệu cảm xúc sau, Medusa vừa bất đắc dĩ thở dài, trái tim lặng yên lan tràn ra một vòng nhàn nhạt khổ tâm. Ai, đều do trước đây dung hợp linh hồn thời điểm, Thái Hư cổ long tộc vị tiền bối kia thủ pháp quá mức cứng nhắc trực tiếp, đến mức lưu lại như vậy khó giải quyết hậu di chứng, quả thực làm cho người khốn nhiễu. Ta sau đó đi tới thú vực cũng không phải đi dạo vui đùa ầm ĩ, đây chính là có chuyện đứng đắn muốn làm. Ngươi tiểu nha đầu này, lòng tràn đầy mặt tràn đầy cũng chỉ nhớ chơi đùa, thật sợ ngươi ngày nào chơi đến đầu óc mê muội đều không biết được. Tiêu Lăng cười chửi bậy một câu, đưa tay vuốt vuốt Tử Nghiên mái tóc màu tím, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Hừ hừ, tất nhiên Tiêu Lăng ngươi cái tên này quyết tâm phải đi, sau cái kia bản tiểu thư liền lòng từ bi, bất đắc dĩ cùng ngươi đi cái này một lần a. Tử Nghiên nhẹ giơ lên cái cằm, miệng nhỏ cong lên nói. Nhìn Tử Nghiên bộ dạng này giả bộ bộ dáng, Tiêu Lăng ở trong lòng âm thầm oán thầm, đây chính là đi cho ngươi tìm kiếm lớn cơ duyên a, ngươi cô gái nhỏ này sao còn bày ra một bộ gắng gượng làm thần sắc. Ai, thôi thôi, ai bảo đây là nhà mình tiểu mẫu long đâu, sủng ái cũng được. Tốt, ta phải đi tìm các chủ thương nghị một vài sự vụ, sau đó còn cần ra ngoài một chuyến. Các ngươi lại yên tâm làm mình sự tình a. Tiêu Lăng vừa nói, biên tướng Tử Nghiên từ trong ngực nhẹ nhàng thả xuống, lại đưa tay nhéo nhéo nàng cái kia gương mặt béo mập, sau đó nhìn về phía Medusa cùng Tử Nghiên nói. Tiêu Lăng sau đó định đêm qua rút ra đến viên kia tiên nguyên cổ chủng giao cho Phong Nhàn cùng Dược Trần dốc lòng bồi dưỡng. Có cái này tiên nguyên cổ chủng, thêm nữa Chưởng Thiên Bình bây giờ liền cất giữ trong Dược Trần trong tay, mượn nhờ Chưởng Thiên Bình thúc năng lực, chắc hẳn rất nhanh liền có thể thúc để sinh trưởng ra một gốc tiên nguyên quả thụ. Chờ quả thụ trưởng thành, kết xuất một chút tiên nguyên cổ quả, tin vẫn các bên trong những cái kia đấu tông cấp bậc lực lượng trung kiên, liền có thể cấp tốc tăng cao tu vi, tin vẫn các thực lực tổng hợp cũng đem nâng cao một bước. Chờ đem tiên nguyên cổ chủng sự tình xử lý thỏa đáng sau, Tiêu Lăng liền kế hoạch đi tới một chuyến Thiên Tâm Sơn Mạch chỗ sâu, ở nơi đó, đem Thanh Long Vương đạo kia lưu lại tàn ảnh phóng xuất ra, thử một lần có thể hay không học tập đến Thanh Thiên Hóa Long Quyết pháp môn tu luyện, đây mới là lập tức mấu chốt nhất lại khẩn yếu sự tình. Ai nha, tại sao lại muốn đi ra ngoài rồi? Ngươi vừa mới trở về Tinh Vẫn Các không bao lâu nha. Ra ngoài liền phải mang theo ta, không cho phép đem ta bỏ vào Tinh Vẫn Các. Tử Nghiên nghe xong Tiêu Lăng muốn đi, miệng lập tức liền vĩnh, cấp bách hoang mang rối loạn mà giữ chặt Tiêu Lăng tay thẳng lắc lư. Bên cạnh Medusa cũng một mặt buồn bực nhìn thấy Tiêu Lăng, trong lòng lén lúc tự nhủ, không hiểu rõ hắn vì cái gì vừa trở về liền lại muốn ra ngoài. Ngươi cái đầu nhỏ này qua đoán mò gì đây? Ta cũng không phải lại muốn đi xa nhà. Chỉ là đi Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu, xử lý một ít chuyện thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi nha đầu này thật vất vả tới tìm ta, ta sao có thể không hảo hảo bồi tiếp ngươi nha? Tiêu Lăng nhếch miệng lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo trong tay cái kia hoạt nộn tay nhỏ, lại ôn nhu vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, tràn đầy cưng chiều nói. Thì ra là như thế nha. Hừ, cái kia còn xem như ngươi có chút lương tâm rồi. Nghe được Tiêu Lăng nói sẽ một mực bồi tiếp chính mình, Tử Nghiên trong lòng cũng là một hồi vui sướng, có thế ngoài miệng vẫn là cứng rắn giả trang ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ nói. Tiêu Lăng không lại để ý Tử Nghiên cái này tiểu ngạo kiều, ngược lại hướng về Medusa khẽ gật đầu báo cho biết một chút, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất nơi đây. Cùng Tử Nghiên hai người sau khi tách ra, Tiêu Lăng bên này cũng không mảy may trì hoãn, lúc này thân hình chớp động, trong chớp mắt liền đi tới Tinh Vẫn Các chủ điện tầng cao nhất. Dương mắt nhìn lên, lúc này Dược Trần cùng Phong Nhàn đang bình yên ngồi đối diện, quân cờ lên xuống, hảo một bức khoan thai thanh nhàn chi thái. Tiêu Lăng thấy thế, không khỏi có chút dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm oán thầm, hai người này chẳng lẽ đã mở ra dưỡng lão mô thức. Gặp Tiêu Lăng đột nhiên đến đây, Dược Trần dừng lại trong tay động tác, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, vẫn nói, "Gia Tiêu Lăng, tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn nghiên tập thuật chế thuốc? Chỉ là thời gian, có phải hay không còn sớm chút?" Một bên Phong Nhàn nghe, cũng quăng tới ánh mắt thăm dò. Tiêu Lăng cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức đem liên quan tới tiên nguyên cổ chủng sự tình rõ ràng mười mươi mà nói cho bọn hắn. Nói về cái này cổ chủng lai lịch, Tiêu Lăng chỉ là hàm hồ suy đoán mà từ chối nói là lần này lúc đi ra ngoài ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, ngược lại là cũng không lộ ra càng nhiều tường tình. Dược Trần cùng Phong Nhàn tự nhiên ngầm hiểu, không có hỏi nhiều nữa hạt giống lai lịch. Ánh mắt của bọn hắn lập tức liền bị Tiêu Lăng lấy ra đồ vật hấp dẫn. Chỉ thấy Tiêu Lăng bàn tay phía trên, đang lơ lửng một khỏa tản ra ánh sáng màu xanh biếc kỳ dị hạt giống, ti ti lũ lũ sinh cơ, liên tục không ngừng mà từ hạt giống bên trên tán phát ra, hình như có linh vận ở trong đó chảy xuôi, để cho người ta một mắt liền biết, vật này nhất định không phải phàm vật. Tiêu Lăng, ngươi nói thật là... Cứ như vậy một khỏa không đáng chú ý tiểu hạt giống, mọc ra quả thụ, thật có thể có thần kỳ như vậy công hiệu. Phong Nhàn vừa nói, một bên chỉ hướng cái kia tiên duyên cổ chủng, khắp khuôn mặt là hoài nghi, quay đầu hướng về phía Tiêu Lâm vấn đạo. Hạt giống này chính xác rất huyền diệu. Ta có thể phát giác được, nó cho dù bây giờ còn là hạt giống, có thể đã bắt đầu tự chủ hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa. Nói không chừng thật là có Tiêu Lăng phía trước nói như vậy công hiệu. Dược Trần bản thân thực lực cường đại, lại thêm thân là thâm niên luyện dược sư, lực cảm giác tự nhiên hơn xa Phong Nhàn, cho nên một mắt liền nhìn ra trong đó một chút manh mối. Chợt, Dược Trần nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy, viên kia tiên nguyên cổ chủng liền chậm rãi bay xuống tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn vững vàng thu vào trong nạp giới. Dược Trần tiếp đó bình tĩnh mở miệng nói, "Hệ hạt giống này, ta tự sẽ dốc lòng bồi dưỡng, chờ kỳ trường thành ngày, công hiệu đến tột cùng như thế nào, thử một lần thì thấy rốt cuộc." Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Dược lão ngài hai vị hưu nhàn thời giờ. Gặp sự tình đã giao phó xong, Tiêu Lăng liền định lúc này rời đi. Bất quá, Dược Trần lại tại lúc này đem Tiêu Lăng lưu lại, nói ê ngươi tiểu tử này, tới đều tới rồi, sau đó cũng tiết kiệm đi một chuyến nữa, vừa vặn cùng ta học một ít thuật chế thuốc. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết ngươi tại thuật chế thuốc bên trên, có cái gì tiến bộ. Tiêu Lăng nghe xong lời này, cảm thấy đề nghị này cũng là có thể đi. Ngược lại Thanh Long Vương tàn ảnh ngay tại trong tay mình, lúc nào tương kiến đều có thể, không bằng trước tiên học thuật chế thuốc, học xong lại đi cũng thấy hắn, cũng sẽ không có cái gì trì hoãn. Sau đó, Dược Trần cũng sẽ không bận tâm còn tại chỗ Phong Nhàn, trực tiếp mang theo Tiêu Lăng rời đi nơi đây, chuẩn bị hướng Tiêu Lăng truyền thụ một chút thuật chế thuốc tri thức cùng tâm đắc. Dược Trần dù sao cũng là có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược luyện dược đại tông sư, cho dù Tiêu Lăng bây giờ thuật chế thuốc đã đạt đến có thể luyện chế bát phẩm bảy sắc đan dược tiêu chuẩn, nhưng như cũ từ Dược Trần dốc lòng dạy bảo bên trong hấp thu được rất nhiều quý giá điểm kiến thức, thật có thể nói là được ích lợi không nhỏ a. Mà Dược Trần đối với Tiêu Lăng bây giờ tại thuật chế thuốc bên trên tiến bộ cũng cực kỳ hài lòng. Tiêu Lăng thế mà đều có thể luyện chế ra bát phẩm bảy sắc đan dược, dựa vào cái kia thăng linh chi pháp, thậm chí có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, có thể thấy được phía trước Dược Trần dốc lòng dạy bảo cũng không uổng phí. Cái này quả thực để Dược Trần trong lòng tràn đầy vui mừng, chính mình thực sự là có người kế nghiệp. Chương 400, Akiri hiện thân. Tại Thiên Tinh Sơn Mạch khu vực Hạch Tâm, có một chỗ trống trải sơn cốc. Bốn phía đá núi dốc đứng mà lạnh tuấn, như trầm mặc cự thú vây quanh. Trong cốc cự thạch đá lởm chởm, hoặc nằm hoặc đứng, đều là trăm ngàn năm mưa gió ăn mòn vết tích. Ở đây không có một tia sinh mệnh âm thanh, không có chim chóc xoay quanh, không có đi thú xông xáo. Thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang đều chưa từng nghe. Gió lướt qua, duy có các đá nhỏ nhẹ vuốt ve âm thanh, dường như sơn cốc phát ra yếu ớt thở dài. Buồn tẻ không khí giống như nồng vụ tràn ngập, dương quang vung vãi, lại khu không tiêu tan cái kia sâu tận xương tủy yên tĩnh, thời gian phản phất tại ở đây ngưng kết, chỉ để lại vô tận trống trải cùng hoang vu, để cho người ta bước vào trong nháy mắt, liền bị cái kia sâu đậm cô tịch bao vây. Theo một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một vị thân mang trường bào màu xanh nhạt nam tử chậm rãi bước vào sơn cốc. Hắn dáng người thon dài, bước chân trầm ổn, cái kia xanh nhạt trường bào theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tại trong hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu này, tựa như một vòng linh động sinh cơ chi sắc. Tiêu Lăng ngừng bước chân, ánh mắt chậm chậm đảo qua bốn phía, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng tự nói, "Ghê nơi đây ngược lại là một địa phương tốt, coi như náo ra một chút động tĩnh, ngoại giới cũng không cách nào trước tiên phát giác." Nói xong, hắn ống tay áo nhẹ phẩy, một đạo u quang từ lòng bàn tay tràn ra, chậm rãi chui vào dưới chân thổ địa, trong nháy mắt, một tầng như có như không cấm chế lặng yên bày ra, đem mảnh sơn cốc này cùng ngoại giới thêm một bước ngăn cách ra, mặc dù tác dụng có thể không lớn, bất quá có lẽ cũng có thể đưa đến một chút tác dụng a. Hoàn thành một loạt bố trí sau, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, bình định nỗi lòng, cũng không muốn lại tiếp tục tốn nhiều thời gian, lúc này tâm niệm khẽ động, đưa tay ở giữa, liền đem Thanh Long Vương Akiri cái kia một đạo tàn ảnh cho thả ra. Tiêu Lăng chưa tới kịp hoàn hồn, trong chốc lát, một cổ sôi trào mãnh liệt, phảng phất có thế thôn thiên phệ địa năng lượng ba động tại phía trước ầm vang bộc phát, giống như mãnh liệt biển động không có dấu hiệu nào hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ, tùy ý phun trào. Cổ năng lượng này khí tức cường đại đến để cho người tim đập nhanh, chỗ đến, không gian tự hồ cũng vì đó vặn vẹo, chấn động. Trong lòng Tiêu Lăng rung lên, bén nhạy phát giác được cổ năng lượng này kinh khủng cùng nguy hiểm, lập tức không dám có chút chần chờ, thân hình như điện, dưới chân trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt ánh chớp, phản phất một đạo ngân sắc giao long uốn lượn du động. Chỉ thấy hắn tại trong chớp mắt liên tục mấy cái lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Tiêu Lăng thân hình mới vừa ở bên ngoài trăm trượng đứng vững, liền nhìn thấy năng lượng ba động căn nguyên phong vân đột biến, sấm sét vang dội đan xen, vô số đạo chói mắt hồ quang điện như linh xà cuồng vũ, từ cái này khí tức dâng lên chỗ hướng về bốn phía mãnh liệt khuếch tán. Trong nháy mắt, trong sơn cốc thổ địa liền bị cái này cuồng bạo hồ quang điện triệt để che đậy, đúng như một phương từ lôi điện cấu tạo mà thành kinh khủng lĩnh vực, đem bốn phía không gian hoàn toàn bao phủ trong đó. Hồ quang điện thời gian lập lòe, phát ra lốc bốt bạo hưởng, đinh tai nhức óc, tia sáng chói mắt kia đem sơn cốc ánh chiếu lên sáng như ban ngày, Tiêu Lăng gương mặt cũng bị ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối, trong ánh mắt của hắn để lộ ra ngưng trọng cùng cảnh giác, tỉ mỉ nhìn chăm chú lên mảnh này lĩnh vực sấm sét nhất cử nhất động, thể nội đấu khí âm thầm vận chuyển, để phòng bất trắc. Không hổ là luân hồi cảnh cường giả, dù là vẻn vẹn chỉ là một đạo còn sót lại tồn tại tàn ảnh, lại cũng có như thế dọa người thực lực. Phát giác được kinh khủng như vậy động tĩnh, Tiêu Lăng trong lòng âm thầm giật mình nói. Tiêu Lăng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu như thật có ngoài ý muốn gì tình trạng phát sinh, hắn liền sẽ không chút do dự lập tức đem tổ thạch chi linh triệu hoán đi ra, chắc hẳn xem ở tổ thạch phân thượng, Thanh Long này vương cũng sẽ không lấy chính mình như thế nào. Nếu không phải là Tiêu Lăng không tốt cùng tổ thạch chi linh còn có Tiểu Điêu giải thích rõ ràng, Thanh Long này vương tàn ảnh là như thế nào bị chính mình lấy được, hắn thật muốn trực tiếp đem tổ thạch mời đi ra, để tổ thạch chi linh đứng ra nói lên vài câu lời hữu ích, đã như thế, cũng liền căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức, khiến cho như vậy phiền phức. Tiểu tử, chính là ngươi đem bản tọa từ Thanh Long trong điện gọi ra. Đến tột cùng sử loại thủ đoạn nào, lại có gì ý đồ, nhanh chóng nói tới. Ngay tại Tiêu Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc, một đạo hùng hồn uy nghiêm, phản phất hồng chung đại lữ một dạng nam tử tiếng nói, bỗng dưng tại lôi hải phía trên vang dội, chấn động đến mức bốn phía không khí đều ông ông tác hưởng, trong thanh âm kia ẩn chứa cường đại khí tràng, như muốn đem chung quanh không gian toàn bộ nghiền nát. Nghe đạo này hùng hồn uy nghiêm thanh âm, Tiêu Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt như điện, theo phương hướng âm thanh truyền tới dõi mắt nhìn lại, sau đó trong nháy mắt ngưng kết ở lôi hải đích chính trung tâm chỗ. Chỉ thấy tại cái kia lôi hải cuồn cuộn hạch tâm chi địa, một đạo thanh sam thân ảnh lỗi lạc mà đứng, tựa như tuyệt thế thần linh buông xuống phàm trần, tản ra làm cho người không cách nào coi nhẹ cường đại khí tràng. Cái kia người áo xanh ảnh bộ dáng có được cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt giống như nhân tạo làm thành tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi hơi nhếch, lộ ra một cổ bẩm sinh tôn quý cùng ngạo khí. Thân hình cũng không phải là như Tiêu Lăng lúc trước đoán nghĩ cùng bình thường long tộc cường giả như vậy khôi ngô cường tráng, ngược lại là thon dài lại kiên cường, phản phất một gốc thương tùng đứng ngạo nghễ tại thế, cái kia dáng người tại lôi hải chiếu rọi, càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục, để cho người ta liếc nhìn lại liền lòng sinh kính sợ. Bàn bạc năng lượng sấm sét tại quanh người hắn tàn phá bừa bãi tuôn ra nhưng căn bản không thể gây tổn thương cho đến hắn nửa phần, giống như ngàn vạn lôi đình quân chủ. Akiri hai mắt như điện, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Lăng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn có thể rõ ràng phát giác được Tiêu Lăng trên thân cũng không đó thuộc về dị ma đặc biệt khí tức, bằng không, tại hắn vừa hiện thân thời điểm, nhưng là không chỉ là hơi hơi phóng thích một chút khí tức đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt này tên nhân loại, trên thân tán phát khí tức lại lộ ra một cổ không nói ra được cổ quái. Akiri có thể cảm giác được tiểu tử này thực lực cần phải không kém, có thể mặc cho hắn như thế nào ngưng thần cảm ứng. Nhưng cố không cách nào chính xác biết được Tiêu Lăng đến tột cùng có loại nào cụ thể tu vi cảnh giới, cái này khiến Thanh Long Vương trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Akiri cũng không có quá mức lo nghĩ, tâm tình vẫn tương đối buông lỏng, tuy nói chính mình bây giờ chỉ là bản thể tồn tại một đạo tàn ảnh thôi, nhưng cũng tốt xấu cũng có tử huyền cảnh thực lực đâu. Người trước mắt này loại tiểu tử, khí tức tuy nói cổ quái, nhưng Akiri kết luận hắn kiên quyết không tới tử huyền cảnh cường độ. Coi như tiểu tử này vận dụng cái gì giấu giếm ác chủ bài, thật đem chính mình đạo này tàn ảnh tiêu diệt, như vậy ngại gì? Với hắn mà nói, cũng không tổn thất quá lớn mất. Dù sao, đạo này tàn ảnh cũng bất quá là bản thể phía trước vì tìm kiếm một cái người thừa kế thích hợp, mới cố ý lưu giữ lại, cho dù bị đánh tan, cũng bất quá là tổn thất một đạo có cũng được không có cũng được tàn ảnh thôi, tại tình huống thực tế mà nói, cũng không có cái gì quá mức quan trọng hơn ảnh hưởng. Vãn bối tin vẫn các Tiêu Lăng, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Lăng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền, hơi hơi thi lễ một cái, sau đó vội vàng mở miệng nói ra, vì vãn bối vừa mới đang tại thí nghiệm một loại đặc thù đấu kỹ, không ngờ trong lúc vô tình tiếp phát một ít tình trạng, lúc này mới mạo phạm đến tiền bối, thật không phải cố ý gây nên, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ, chớ trách tội. Ân. Tinh Vẫn Các Tiêu Lăng là thế lực gì, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có, thí nghiệm đấu kỹ. Đó là một loại võ học sao? Vậy mà có thế có như vậy năng lực, đem bản tọa từ Thanh Long Điện bên trong ngạnh sinh sinh cho rút ra đi ra, chuyển dời đến nơi đây. Akiri nghe Tiêu Lăng lời nói, lập tức nheo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chợt cái kia như điện con mắt chăm chú khóa chặt Tiêu Lăng vị trí, lạnh lùng mở miệng chất vấn. Ngươi nhất thiết phải cho bản tọa một cái rõ ràng giảng giải, bằng không, bản tọa có thể chắc chắn, kết quả của ngươi nhất định vô cùng thê thảm. Tiền bối chẳng lẽ chưa từng nghe nói Tinh Vẫn Các sao? Chúng ta Tinh Vẫn Các mặc dù không giống như Đan Tháp Hồn Điện hàng này, nhưng cũng tốt xấu cũng là Trung Châu Tứ Phương Các một trong, tại cái này trên đấu khí đại lục, đó cũng coi là được là đỉnh tiêm thế lực một trong. Tiêu Lăng nghe được Thanh Long Vương hỏi thăm, hắn cố ý giả trang ra một bộ cảm thấy lẫn lộn dáng vẻ, dùng có chút không hiểu ngữ khí dò hỏi. Vãn bối quan tiền bối bây giờ chính là một đạo tàn ảnh chi thái, nhưng là cái này khu một đạo tàn ảnh liền có thể có như thế tu vi kinh người, nghĩ đến tiền bối bản thể cái kia nhất định là thông thiên hiểu thấu, siêu phàm nhập thánh giống như nhân vật lợi hại, theo đạo lý tới nói, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là nghe qua chúng ta Tin Vẫn Các danh tiếng mới đúng. Đến nỗi vãn bối lúc trước thi triển đấu kỹ, chính là một loại không gian loại đấu kỹ. Này đấu kỹ có chút kỳ diệu, có thể ngẫu nhiên ở trong thiên địa này mở ra một đạo vết nứt không gian tới. Hơn nữa, dưới cơ duyên xảo hợp, có đôi khi còn có thể từ cái kia vết nứt không gian một chỗ khác hút lấy tới một chút vật phẩm đâu. Vãn bối lần này chính là như vậy mơ mơ hồ hồ mà xúc động đấu kỹ, không muốn lại đánh bậy đánh bạ mà quấy nhiễu đến tiền bối, thật sự là vãn bối tội, nếu là tiền bối có chỗ bất mãn, vãn bối chính là một cái luyện dược sư, có thể lấy ra một chút thuốc cao cấp tiến hành đền bù. Đến nỗi đến tột cùng là như thế nào đem Akiri từ Thanh Long trong điện cho làm ra, Tiêu Lăng cũng chỉ được tùy ý bị đặt ra một cái lý do ứng phó chuyện. Ngược lại cái kia có quan hệ thống sự tình, hắn là vô luận như thế nào đều tuyệt không có khả năng thổ lộ nửa phần, dù sao hệ thống này thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất, quyết không thể để người bên ngoài biết được một chút. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Tinh Vẫn Các, luyện dược sư. Akiri nghe xong Tiêu Lăng những lời này sau, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc, không khỏi khẽ nhíu mày, âm thầm tự lẩm bẩm, trong đầu suy nghĩ cũng bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Bất quá, Thanh Long Vương Akiri dù sao cũng là kiến thức rộng rãi hạ người, hắn nhưng là tự mình tham dự qua cái kia lần thứ nhất thiên địa đại chiến, tưởng tượng trước đây, những cái kia tà ác dị ma chính là sinh sinh phá vỡ vị diện khe hở, từ cái này vực ngoại chi địa mãnh liệt mà đến, khí thế hung hăng hướng về Thiên Huyền Đại Lục phát động mãnh liệt tiến công. Cũng chính bởi vì như thế, hắn biết rõ cái này mênh mông giữa thiên địa, cũng không phải là vẻn vẹn có Thiên Huyền Đại Lục cái này một cái vị diện tồn tại, tại cái kia vô tận hư không bên trong, có lẽ còn che giấu lấy rất nhiều thần bí lại không biết vị diện, mà trước mắt người trẻ tuổi kia nói tới đấu khí đại lục, có thể chính là không giống với Thiên Huyền Đại Lục một phương vị diện. Nghĩ rõ ràng địa mấy sau, Akiri biểu lộ dần dần trở nên có chút trở nên tế nhị. Hắn quả thực không ngờ tới, chính mình đạo này vốn chỉ là vì tìm truyền thừa giả mà tồn tại tàn ảnh, thế mà liền như vậy cơ duyên xảo hợp mà đi tới Thiên Huyền Đại Lục bên ngoài một phương khác vị diện, kỳ diệu như vậy kinh nghiệm, thật đúng là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn đâu. Tất nhiên nghe ngươi nói như vậy, cũng không phải là cố ý gây nên, vậy bản tọa liền cũng không tận lực làm khó dễ ngươi. Akiri nhìn về phía Tiêu Lăng, ngữ khí bình thản không sóng nói, gây bản tọa Akiri, thường nhân tất cả tôn xưng ta là Thanh Long Vương. Gặp qua Akiri tiền bối. Tiêu Lăng vội vàng khẽ gật đầu, một mặt cung kính hô. Trong lòng lại âm thầm cân nhắc đứng lên, cái này Akiri thái độ có thể so sánh lúc trước ôn hòa thân mật không ít, chẳng lẽ trong lòng của hắn là có cái gì khác dự định không thành. Bản tọa đạo này tàn ảnh, là lúc trước bản thể đặc biệt lưu lại, bản ý là muốn tìm một cái người thừa kế thích hợp. Tuy nói ngươi cũng không phải là cố ý gây nên, nhưng đến cùng vẫn là đem bản tọa đạo này tàn ảnh từ Thanh Long Điện làm đi ra. Đây quả thật là làm rối loạn bản tọa kế hoạch. Akiri như vậy bình tĩnh nói, trong giọng nói mặc dù vẫn mang theo vài phần uy nghiêm, nhưng cũng không có loại kia khí thế hùng hổ dọa người, chỉ là cái kia bình thản lời nói bên trong, lặng yên nhiều một chút khó mà nói rõ ý vị, giống như là đang suy tư cách đối phó, lại giống như tại suy tính lấy Tiêu Lăng. Akiri tiền bối, đây là ý gì? Chẳng lẽ là có việc vụ muốn giao cho vãn bối xử trí? Như tại vãn bối năng lực có thể đạt được chỗ, tự nhiên toàn lực mà làm. Tiêu Lăng thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, trong ngôn ngữ đạm nhiên nhưng không mất kính trọng, trong lòng mặc dù suy nghĩ xôn xao, nhưng mà trên khuôn mặt không lộ ra một chút, vẻn vẹn ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú Akiri, lặng chờ bên dưới văn. Đã ngươi thi triển đấu kỹ kia, có thể đem ta đạo này tàn ảnh từ Thanh Long Điện dẫn dắt ra tới, cũng là tính ngươi ta hai người hữu duyên. Akiri hơi hơi cười yếu ớt, ngữ khí ngược lại là so sánh với phía trước hiền hòa rất nhiều. Bản tọa dự định nhờ ngươi kế thừa truyền thừa của ta, bất quá, ngươi trước tiên cần phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Nếu ngươi có thể chịu đựng lấy khảo nghiệm, bản tọa tự sẽ đem truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi không muốn tiếp nhận, hoặc không thể chịu đựng, vậy coi như là ngươi vì lần này quấy nhiễu sự tình trả giá sinh mệnh đại giới a. Akiri ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Lăng, lời nói tuy nhỏ, lại lộ ra chân thật đáng tin kiên quyết. Tiêu Lăng nghe Akiri lời nói này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó mà ức chế tâm tình kích động. Trong lòng suy nghĩ, xem ra cái này Akiri là muốn đem cái kia tiếng tâm lừng lẫy Thanh Thiên Hóa Long Quyết truyền thụ cho chính mình nha. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng nhìn về phía Akiri ánh mắt cũng biến thành thân thiết hiền hòa không thiếu. Trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Akiri thật đúng là một người tốt a, vốn là còn lo lắng sẽ có gì phiền phức, không nghĩ tới càng như thế dễ nói chuyện. Tiêu Lăng trong lòng đã bắt đầu tính toán, chờ về sau chính mình đột phá đấu đế, đến Thiên Huyền Đại Lục, nói gì cũng phải chú tâm luyện chế mấy cái có thể tăng cao tu vi cửu phẩm đan dược, đưa cho Akiri xem như tạ lễ. Vừa mong tiền bối nâng đỡ có này dự định, vãn bối tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Tiêu Lăng cười khẽ, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Nói xong, hắn quanh thân đấu khí bành trướng cuồn cuộn, khí thế bàn bạc phân tán bốn phía. Ta Tiêu Lăng 4 tuổi luyện khí, 8 tuổi thành đấu giả, 17 tuổi đột phá đấu tông chi cảnh, 20 tuổi càng là vượt qua đấu tôn hàng rào. Cùng giai vô địch, tại đấu khí đại lục cùng thế hệ thiên kiêu bên trong, không người có thể cùng ta chống lại, so sánh, sẽ không bôi nhọ tiền bối truyền thừa. Ha ha, tiểu tử ngươi, chỉ bằng ngươi bực này lời nói hùng hồn, bản tọa đối với ngươi ngược lại là càng nhìn càng thuận mắt. Akiri khoan khoái cười to nói. Lúc trước Akiri tuy khó lấy xác thực cảm giác Tiêu Lăng cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng mà, bây giờ Tiêu Lăng chủ động phóng thích tự thân khí thế, tuy nói vẫn như cũ không cách nào tinh chuẩn biết được tu vi tường tình, thế nhưng khí thế bàn bạc mạnh độ lại có thể rõ ràng cảm thụ. Hắn phát tán mà ra khí thế, tại hắn ước định phía dưới, đã có thể so với sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong chi cảnh, coi khuôn mặt trẻ tuổi như vậy, mới bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng. Tuổi như vậy đặt Thiên Huyền Đại Lục, có thế có như thế tu vi, cũng có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu. Lại ngửi hắn tại đấu khí đại lục cùng giai cùng thế hệ đều không địch thủ chi ngôn, lường trước nhất định là truyền thừa chi tốt tuyển. Có lẽ, lệnh tự thân chi truyền thừa, tại một phương khác vị diện nở rộ tia sáng, cũng là một cọc rất thú vị vị sự tình. Cho dù tự thân khó mà vượt qua mênh mông hư không, đặt chân vị diện khác, nhưng tốt xấu Thanh Long này vương chi danh, cũng có thể tại vị diện khác lan truyền mở ra. Tuy nói cử động lần này đối với mình cũng không có bao nhiêu thực chất có ích, nhưng loại này làm cho nỗi lòng vui sướng cảm giác thành tựu, vẫn để Akiri có chút tự đắc. Đã ngươi dám tự cho cùng giai vô địch, vậy liền tiếp bản tọa một chiêu này thử xem, nhìn một chút là có hay không có khả năng. Nếu là có thể bình yên đón lấy, bản tọa liền đem một thân này truyền thừa giao phó ngươi, cũng coi như không đến mức Minh Châu bị long đong. Akiri nói xong, không là mảy may trì trệ, thon dài bàn tay từ thanh sam bên trong nhô ra, bánh bánh thanh quang tại đầu ngón tay xoay quanh hội tụ, phản phất u lam tinh mang trong đêm tối dần dần thức tỉnh, ẩn ẩn có lạnh thấu xương chi ý tràn ngập ra. Thùy. Một tiếng duệ vang dội phá toái hư không, Akiri đầu ngón tay điểm nhẹ, trong chốc lát, u ánh thanh quang như mãnh liệt sóng lớn bàn bạc mà ra, giữa không trung bên trong tịch liệt cuồn cuộn cuốn quanh, lại bỗng nhiên ngưng kết thành một đầu mini thanh long. Này thanh long mặc dù thân hình tiểu xảo, nhưng hắn quanh thân lân phiến hàng quang lập lòe, hình như có tinh thần toái mang khảm nạm bên trên, mỗi một phiến lân phiến tất cả tại hơi hơi rung động ở giữa tản ra cổ sư uy nghiêm khí tức, loại kia phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang cường đại uy thế, như mãnh liệt nộ trào giống như hướng bốn phía cuồn cuộn khuếch tán. Cho dù là Tiêu Lăng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia đập vào mặt nguy hiểm ba động, phản phất có như thực chất áp lực trầm điện điện đè ở trong lòng, khiến cho quanh mình không khí đều tự hồ vì đó ngưng kết, duy còn lại cái kia mini thanh long ở giữa không trung dương nanh múa vuốt, tựa như muốn cắn người khác. Bên này là bản tọa khảo nghiệm, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, vậy liền đến thử xem a. Akiri từ trong biển lôi từ từ bay lên, tay áo tung bay. Hắn vung khẽ tay áo, cái Kimini thanh long trong nháy mắt ngẩng đầu, vương cổ phát ra chấn thiên gào thét. Hắn âm thanh phản phất hồng chung đại lữ, chấn động đến mức sơn cốc rung lẩy bẩy. Tại tiếng gầm gừ này khuấy động phía dưới, bầu trời phản phất nộ hải treo ngược, mây đen như mực, mãnh liệt cuồn cuộn, tựa như quần ma loạn vũ. Trong chốc lát, từng đạo ngân xà một dạng lôi đình xé rách thương khung, như thiên phạt buông xuống, tiếp nhị liên tam hướng về phía dưới hung hăng rơi đập, chỗ đến, các đá bắn tung tóe, hồ quang điện tán loạn, cả cái sơn cốc trong nháy mắt lâm vào một mảnh lôi đình luyện ngục chi cảnh. Oanh! Trong chốc lát, đầy trời lôi đình phản phất mãnh liệt ngân sắc triều dân, lấy thế bài sơn đảo hải cuốn tới. Cái Kimini thanh long đặt mình vào trong đó, chẳng những không hề vẻ sợ hãi, trên thân thể vẫy rồng ngược lại càng lập lòe chói mắt, thật giống như bị đốt rực rỡ tinh thần, mỗi một phiến đều tại phóng thích lấy vô tận thanh mang. Ngay sau đó, chỉ thấy nó đuôi rồng bỗng nhiên hất lên, đúng như linh động cương mãnh roi thép, mang theo ngàn quân chi lực, ngang tàn cùng cái kia từng đạo như giận mãn một dạng lôi đình chạm vào nhau. Lập tức, lôi đình nhao nhao nổ tung, cường quang chói mắt, tiếng vang điếc tai, phản phất lúc thiên địa sơ khai hỗn độn đại bạo phát, năng lượng loạn lưu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mà cái kia thanh long lại tại nổ tung trong nháy mắt, đã hóa thành một đạo thanh quang chói mắt, phản phất tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, cuốn lấy một loại đủ để hủy diệt vạn vật kinh khủng sóng xung kích, giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, lấy nhanh như tốc độ tia chớp, hướng về phía dưới Tiêu Lăng như hổ đói vồ mồi giống như bạo hướng mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.